Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 826, kệ hàng bán không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay lên giá mới ứng dụng mở ra ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên biên tập một đầu động thái phát ra cơ hồ trong nháy mắt, động thái phía dưới thì có trả lời. Bộ Lyca, mới ứng dụng, không biết lão bản lần này đẩy ra ứng dụng là làm cái gì? Người là bao giờ cũng đều tại ôm lấy ma huyễn điện thoại di động A, động thái phía dưới, lục tục xuất hiện còn lại trả lời. Giống như khoảng cách lần trước khởi nguyên đọc lên giá không có qua bao lâu thời gian, một đoạn thời gian một cái mới ứng dụng ta cảm giác giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Tầng cao nhất phía trên, mới ứng dụng vẫn là buôn bán thời gian bắt đầu sau mới lên không sao. Chờ mong, đơn giản nhìn qua, Lạc Xuyên thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Tiếp tục ăn điểm tâm. Mấy phút sau, điểm tâm kết thúc, Lạc Xuyên một cánh tay đặt ở gáy, một cái tay khác cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo, hắn nhìn đến, ngoài cửa tiệm không gian xuất hiện dị thường bất quy tắc đường vân. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cô nương xinh đẹp xuất hiện. Mang trên mặt nụ cười, đi vào trong điếm, bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện còn lại khách hàng. Còn chưa tới buôn bán thời gian sao? Có phải hay không ta đến sớm? An Vi nhã hỏi, buôn bán thời gian vừa mới bắt đầu. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động trả lời. Vậy là tốt rồi, An Vi nhã nhẹ nhàng thở ra. Lạc Xuyên chú ý tới, nét mặt của nàng muốn nói lại thôi. Có việc, Lạc Xuyên hỏi, xem như thế đi, An Vi nhã không được tự nhiên cười cười, sau đó hỏi. Lão bản ngươi trong tiệm kệ hàng bán không? Lạc Xuyên, đây là cái gì vấn đề kỳ quái? Lạc Xuyên cái này còn là lần đầu tiên gặp phải khách hàng hỏi hắn bán không có gì ngoài hàng hóa bên ngoài trong tiệm đồ vật. Cái nào đó vai quần chúng công tử đã tại Lạc Xuyên trong trí nhớ chôn vùi. Không bán, Lạc Xuyên lắc đầu cự tuyệt. Dạng này à, An Vi nhã thất lạc thở dài. Nguyên lai cự long quả nhiên đều là cùng trong sách viết như thế, 10 phần ưa thích sáng lấp lánh đồ vật. Cũng không biết chính nàng dạng này, vẫn là tất cả cự long đều là như vậy. Có lẽ yêu tử Nguyệt cùng An Vi nhã ở giữa, sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài. Lão bản, sớm, tốt nhất, hào hứng thanh âm theo ngoài tiệm truyền đến. Bộ Lyca nhìn đến trong tiệm tràng cảnh về sau thanh âm nhất thời giảm xuống mấy cái độ. Hôm nay, ta thế mà không là cái thứ nhất đến. Nhân sinh như thế, còn có loại nào ý nghĩa? Nếu là thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định muốn sáng sớm 10 phút đồng hồ. Được rồi, đừng tại đây cảm khái. Bộ thị ý liếc mắt một bàn tay đem bộ Lyca đánh về hiện thực. An Vi nhã nhìn lấy hai người, biểu lộ có chút hiếu kỳ. Thật sự là kỳ quái tỷ đệ hai người. Không có ý tứ, đệ ta chính là cái này tính cách. Bộ thị ý bất đắc dĩ nói. Quảng cáo, không sao, An Vi nhã lắc đầu cười nói. Ba người lẫn nhau giới thiệu một chút về mình, yêu tử Yên cũng từ trên lầu đi xuống. Đương nhiên, An Vi nhã cự long thân phận cũng không có bại lộ. Lão bản, người trước nói cái kia khởi nguyên trực tiếp là chuyện gì xảy ra? Tựa như là trước kia vô thiên tiền bối cái kia trực tiếp hoạt động. Lạc Xuyên, ừ, một tiếng. Đã tại ứng dụng trong thương thành cụ thể download về sau chính mình nhìn. Bộ Lyca trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động bắt đầu hạ lại. Bộ thị ý cũng là như thế, An Vi nhã không hiểu nhìn lấy tình cảnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới đẩy ra ứng dụng sao, nàng cũng không hiểu biết Lạc Xuyên vừa mới ban bố cái kia động thái cho nên 10 phần nghi hoặc. Yêu tử Yên đơn giản cho nàng giới thiệu một chút còn nói tới trước đó trực tiếp hoạt động. Cách chương,